không khí trầm lặng bỗng chốc tan biến. Rồi dư trưởng quầy phát ra truyền âm phù. Một lúc sau Trịnh gia chủ sự đã tới điểm chỉ đồng ý. Sau đó Lâm Hiên đem khế ước đến quản lý Phương Thị và trở thành tân chủ nhân của Bách Thảo Đường. Nguồn, lúc này sắc trời đã tối. Lâm Hiên cũng đã đi dạo một vòng quanh Phương Thị. Hắn chưa vội trở về Cửu Long Phái mà ở đây chờ Nguyệt Nhi. Bách Thiện Đường đương nhiên có khách phòng. Tuy rằng linh khí ở Thúy Vân Cốc ít ỏi nhưng Lâm Hiên tu luyện chủ yếu dựa vào linh đan nên không quan trọng. Hắn bày ra vài cái tiểu cấm chế ở xung quanh rồi bắt đầu phục đan dược đà tọa. Tranh thủ thời gian cố gắng tu luyện, quả nhiên Nguyệt Nhi không để cho hắn thất vọng. Chỉ sau một đêm đã cùng hai nhà đầu tới đây. Tham kiến thiếu chủ, Doanh Nhi cùng Lưu Tâm khom mình hành lễ. Quyển 3, U Châu Loạn, cách chương.